Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, phát bán ra. 2. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trước mắt Diệp Đông Thanh ở Facebook lên người ái mộ số lượng cao đến hơn 100 triệu người. Facebook toàn cầu người sử dụng số lượng đã vượt qua 500 triệu. Còn chưa lên chợ, dự đoán thị giá vượt qua 31 tỷ đô la Mỹ. Theo đầu năm tới giờ quảng cáo đầu phóng lượng gia tăng. Thị trường phương diện dự trù còn có thể tiếp tục đi lên tăng. Lên cao tình thế vô cùng mạnh mẽ. Thông qua công ty Apple, từ lên tháng bắt đầu liền lục tục ở trong Facebook làm quảng cáo. Đi qua mấy vòng đầu thả sau đó, mọi người đã biết cụ thể đưa ra thị trường thời gian. Hơn nữa các truyền thông trắng trợn thổi phồng, muốn ở năm nay bán đi 200.000 đài hẳn sẽ không khó khăn. Có thể bao gồm Diệp Đông Thanh ở bên trong, không ai có thể cầm được chính xác, dẫu sao là một khoản mới vừa đưa ra thị trường sản phẩm mới. Ngoài ra vô tuyến Internet truyền kỹ thuật thông dụng phạm vi cũng không đủ rộng. Vật này không có vô tuyến Internet giúp đỡ, căn bản không xuất sắc. Hãy cùng trên thị trường thông thường MP4 sản phẩm kém không hơn. Diệp Đông Thanh chờ ngày này đã đợi thời gian rất dài. Từ tháng Giêng năm nay tuyên bố sau đó, Steve Jobs cùng với trở lại công ty Apple đưa vào hoạt động quan chức vụ Tim Cook tiên sinh. Cơ hồ cách mỗi một tuần gọi điện thoại báo cáo một lần tình huống. Ở sản xuất nhiều trong quá trình gặp phải không thiếu vấn đề. Đi qua năm hơn tháng thời gian, những cái kia đều giải quyết. Nhóm đầu tiên hàng hóa tích trữ hoàn liền chuẩn bị mở bán ra. Lo lắng thị trường nhiệt độ không đủ, thậm chí không dám lấy ra quá hơn. Hy vọng từ từ đem thị trường bồi dưỡng. Công xưởng lớn là Đài Loan Foxconn, hiệp đồng sản xuất đồng thời còn phụ trách vận chuyển khâu. Không thể không nói quả thật rất có một bộ. Tập đoàn đầu tư nước ngọt đã chú ý tới Foxconn công ty chính Hồng Biển Tinh Vi. Trước đây đầu liên phát khoa, đối với ba sao điện tử cùng với những nhà khác Nhật Bản nửa đảo thể cung ứng cửa hàng vậy hết sức. Chú ý. ITUS xuất hiện để cho Diệp Đông Thanh thấy được rực rỡ. Ở hắn bày mưu tính kế một nhóm công trạng không được tài sản bị chém đứt. Thu hồi liền một số lớn tiền vốn. Hơn nữa định từ ngân hàng tiền vay ước chừng 30 đến 5 tỷ USD. Dùng cho mở rộng đầu tư. Bút tích cũng không nhỏ. Cân nhắc đến nước ngọt đầu tư tổng tư sản và thiếu nợ so ca. Phương diện ngân hàng ở xin cùng ngày liền thông qua phê chuẩn. Gần đây thì biết đem tiền vốn chuyển tới tập đoàn đầu tư nước ngọt trong tài khoản. Đối với công ty quỹ xông lên vậy xúc thế đãi phát. Đây là lại một trận trọng đại, chiến dịch, mở đầu. Đưa vào chu kỳ có thể sẽ dài đến 10 nhiều năm. Đến khi hoàn thành bố trí. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình kém không hơn cũng chỉ có thể đi vào nửa về hưu trạng thái. Bởi vì Internet thị trường cùng với bị hắn cắn một miếng thịt. Hơn nữa di động trí năng phần cuối lĩnh vực, tương lai trong vòng 20 năm khẳng định không tìm được có thể cùng nó sánh bằng thị trường. Nói tới liên phát khoa, thì không khỏi không nhắc tới hoa hạ ông chủ trương. Ban đầu hắn theo Diệp Đông Thanh kết hội làm điện thoại di động. Năm gần đây phối hợp được gió nổi nước lên, bởi vì bao liên phát khoa năng lượng sản xuất duyên cớ. Đến khi những công ty khác tiến vào thị trường thời điểm, bọn họ hùn vốn thành lập Long Đằng điện thoại di động đã đứng vững vàng gót chân. Bằng vào hơi thấp giá cả cùng với bền kiên cố phẩm chất. Thành công ở trong bình dân thị trường điện thoại di động xé mở một cái chỗ rách. Phá vỡ thị trường điện thoại di động do công ty hải ngoại lũng đoạn cục diện. Dĩ nhiên, không thiếu kỹ thuật nồng cốt vẫn nắm giữ ở Âu Mỹ. Viết vốn công ty nước ngoài trong tay. Mỗi một máy điện thoại di động giá bán chính giữa cũng bao hàm chuyên lợi phí. Nhưng dẫu sao là ở Hoa Hạ khai sáng Mỹ Hoa hùn vốn xí nghiệp. xuất đầu lộ diện vẫn là người da vàng khuôn mặt. Ông chủ Trương một mực ở các loại trong phỏng vấn một mực nói nó là dân tộc xí nghiệp. Cân nhắc đến Diệp Đông Thanh nước Mỹ gốc Hoa thân phận. Như thế nói cũng không sai. Trừ Sohu công ty người sáng lập ra, ông chủ Trương hôm nay lại nhiều hơn một tầng thân phận khác. Năm ngoái tổng cộng ở Hoa Hạ bán đi hơn 10 triệu bộ điện thoại di động. Mức tiêu thụ cao đến hơn 10 tỷ nhân dân tệ. Hưởng thụ thu thuế giảm miễn ưu đãi. Tiền lời cao đến 15 điểm chừng. Mùa đêm xuân quảng cáo. Năm nay lượng tiêu thụ lại là kinh người. Đổi mới rồi vỏ ngoài và tập hợp chủ bản. Motherboard. Sau đó, lại nhiều hơn cái đắt tiền series. Năm nay thứ một quý tổng lượng tiêu thụ liền đạt hơn 540 mấy chục ngàn bộ. Ông chủ Trương luôn luôn liền phát biểu kiện cho Diệp Đông Thanh báo tin mừng. Muốn không biết những thứ này đều khó. Ban đầu Diệp Đông Thanh ý tưởng là chờ công ty này lớn lên sau đó. Liền đem trong tay cổ phần bán đi bộ hiện. Cái ý nghĩ này tựa hồ đã không phù hợp hiện trạng. Long đằng điện thoại di động thương hiệu giống nhau đã biến thành hạ trứng vàng gà mái. Trọng yếu hơn chính là hắn có thể thông qua công ty này thực hiện rất nhiều hơn bố trí. Tỷ như tiến vào trên dưới bơi lãnh vực, từ một cái nước lớn trưởng thành phân đến chén canh, tầm mắt trở lại New York, khu Hoàng hậu, Brooklyn khu, Manhattan thứ 5 trên đường lớn. Chỉ cần là có Apple trực doanh tiệm địa phương, giờ phút này trước cửa cũng xếp hàng thành hàng dài, đội ngũ kéo dài đến đường phố. Còn quẹo cong cái loại đó, bởi vì là thứ nhất khoản iPad, các người dùng còn không có thích trở trí năng hệ thống thao tác di động cỡ nhỏ phần cuối sản phẩm. Cho nên từ buổi họp báo sau đó, cũng không có tiến hành quá hơn việc giữ bí mật, ngược lại ở thông qua các loại đường dây, bao gồm Internet, đài truyền hình, tạp chí, báo vân. Vân điên cuồng đối với ẩn bên trong người tiêu thụ tiến hành tẩy não. Định để cho bọn họ ý thức được. Công ty Apple lần này đẩy ra iPad là một khoản cùng người khác bất đồng sản phẩm mới. Thông qua vô tuyến Internet download trò chơi chương trình. Nói chuyện phiếm chương trình cái gì. Trực tiếp ở quảng cáo bên trong thể hiện ra ngoài. Bao gồm xem TV, nghe âm nhạc, lên bờ Internet. Đọc điện tử thư viện, làm ghi chép, thiết lập đồng hồ báo thức vân. Vân, Diệp Đông Thanh cảm thấy chức năng vẫn tương đối đơn giản. Màn ảnh quá nhỏ, rõ ràng độ cũng không đủ. Nhưng mà ở thời đại này trong mắt người khác, cái này kiểu sản phẩm thật là khốc đến nổ. Bọn họ đã có thể tưởng tượng ra, mình nằm ở trên giường lợi dụng iPad theo các bạn thông qua WhatsApp nói chuyện phiếm. Thu xem tin tức hơn nữa nghe ca vân. Vân cảnh tượng, cái này lúc trước là khó có thể tưởng tượng. Trước chỉ có thể ngồi trước máy vi tính lên bờ Internet. Những cái kia nghe nói có thể lên lưới điện thoại di động. Tốc độ mạng chậm đến để cho người hoài nghi đời người. Hơn nữa chi phí tương đối cao. Thị trường nhiệt độ kinh người. Bao gồm Diệp Đông Thanh, Steve Jobs, Cook đám người ở vậy. Lo lắng đều là dư thừa. Trên thực tế sáng sớm hôm nay 7 giờ, Amazon Internet trung tâm mua sắm hạn chế cấm vận dự bán ra thời điểm. Nhóm đầu 20.000 bộ nguồn hàng hóa cũng đã tiêu thụ không còn một mống. Thời gian chỉ tốn ngắn ngủi 3 phút. Cái này còn là ở bờ biển phía Tây thuộc về rạng sáng 4 giờ dưới tình huống. Nếu không hơn phân nửa bán được nhanh hơn. Giờ phút này. Giống như người bình thường như nhau ăn mặc vừa dày vừa nặng áo lông. Diệp Đông Thanh đội mũ và khẩu trang đứng ở đường đối diện xem chừng. Sáng sớm có chút lạnh, New York không khí chất lượng vậy gay gâu, cho nên không người cảm thấy kỳ quái. Một ít đang xếp hàng những tên đối với hắn chỉ chó chó. Gặp Diệp Đông Thanh vẫn đứng ở đó, lấy là lại là một vị thức dậy trễ con trùng đáng thương. Quen thuộc màu trắng đen Apple trực doanh điếm chiêu bài. Hiện nay những tiệm này giảm sản phẩm số lượng ít đến đáng thương. Bất quá cơ hồ mỗi tiệm đều ở đây kiếm tiền. bởi vì vô luận là MacBook vẫn là iMac, hay hoặc là mắt nhìn thì phải thối lui ra lịch sử võ đài iPod. Năm gần đây cũng lấy được khá vô cùng lượng tiêu thụ. Từ ban đầu đầu tư công ty Apple đến bây giờ, đã là Diệp Đông Thanh mang tới khả quan hồi báo. Uống cà phê, nhìn một chút kém không có nhiều 200 nhiều người đội ngũ. Diệp Đông Thanh rõ ràng, lượng tiêu thụ trước mắt hơn phần nửa không cần lo. Hắn đã dùng thử qua hai cái hơn tháng. Cái món này sản xuất nhiều sau iTouch đặc biệt có thành ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tonz-nối-de-nối-nat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vuenz-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.